ta yêu nàng, Dược Thiên Sầu nhẹ nhàng nói, những lời này mặc kệ là kiếp trước hay kiếp này, quả nhiên đều rất có lực sát thương, Khúc Bình Nhi nhất thời ngồi phịch trong lòng hắn, hắn mỉm cười nói. Bình Nhi, nàng kích động cái gì? Ta cũng không phải cố ý nhìn thấy, ta vốn muốn đến Thạch Động Cấm Địa, ai biết lại có một nữ đệ tử Thanh Quang Tông như hoa như ngọc thoát hết y phục ai. Đây thật sự là ý trời muốn chúng ta ở chung một chỗ. Huynh còn nói nữa, Khúc Bình Nhi e thẹn đấm nhẹ hắn một quyền, thân thể mình những địa phương không nên xem cũng đã cho hắn nhìn toàn bộ, địa phương không nên chạm vào cũng đã cho hắn sờ soạng, còn kém chỉ một chút, bây giờ còn có thể làm sao bây giờ. Đây là số mạng a. Nhìn cũng sẽ không ít đi một khối thịt. Dược Thiên Sầu hắc hắc cười nói, đôi bàn tay trắng như phấn của nàng lại đấm vào hắn liên tục hơn 10 lần. Dược Thiên Sầu cười ha ha bắt được tay nàng, nói. Bình Nhi ngoan đừng náo loạn, ta có chuyện chính sự muốn hỏi nàng. Thấy nàng rốt cục ngoan ngoãn, lại hỏi. Bình Nhi, lần này vì sao nàng lại cùng Lưu Chính Quang đến Bách Hoa Cốc? Khúc Bình Nhi thoáng trầm ngâm, lúc này đem sự tình trải qua nói thật rõ ràng, bao quát chuyện Lưu Chính Quang nắm phương pháp luyện đan trong tay. Dược Thiên Sầu nghe được tỉ mỉ, đợi khi nghe được Khúc Bình Nhi đem luôn cuộc trò chuyện ở trong phòng với Lưu Chính Quang cũng nói ra rõ ràng, hoàn toàn đúng với những gì khi hắn đứng bên ngoài nghe trộm, phát hiện không có địa phương nào giấu giếm, lúc này mới vui mừng cười cười. Cách chương.